Đỉnh cấp thiếu niên, chương 30, Mộng Tinh, góc truyện audio.com. Mỹ Na thấy Tuấn Hào hành động như vậy thì trong lòng không khỏi khẩn trương, xuân tâm trong người cứ nhộn nhạo hẳn lên, hai bàn tay của Tuấn Hào không ngừng lục lọi bới móc theo bản năng của hắn, cứ mỗi khi ngủ thì hắn cần phải có đồ để ôm, trên núi kia cũng vậy, hắn đều thu thập quả bông rồi lấy quần áo của lão già chết tiệt đó khâu nó vào hình thành một chiếc gối ôm. Khi ngủ có đồ ôm cũng rất thoải mái, quay quần nó đủ kiểu cho nó thành tư thế thoải mái nhất. Khi hai tay hắn dùng lại đặt lên vị trí đỉnh nhũ phong cao ngút kia thì mới dừng lại, tay còn lại luồn vào áo đặt ngang cái rốn nhỏ nhắn xinh xinh kia thì mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Bá đạo trên giang hồ, say nằm gối mỹ nhân, thử hỏi trên đời này có ai là nam nhân mà không mơ ước. Nếu thật vậy kẻ đó không phải là nam nhân nữa sao, hay là tâm lý sinh dục có vấn đề? Mỹ Na không khỏi khẩn trương khi Tuấn Hào hành động như vậy. Khi cảm giác được một tay luồn vào trong áo thì mặt mắc cỡ đỏ bừng lên, chẳng lẽ lần đầu tiên là làm ngay tại đây sao, cũng may là phòng còn trống. Những học sinh khác còn chưa triển đến bằng không thì mắc cỡ chết người a. Nhưng không, Tuấn Hào cũng không có hành động như những gì Mỹ Na nghĩ, một thoáng hành động như vậy liền dừng tay lại không có tiếp tục lục lọi nữa. Chính hành động này của hắn đã khiến Mỹ Na lại có cảm giác khác về Tuấn Hào, thì ra người ấy không có hành động tùy tiện như những người đàn ông khác. Nằm gần hắn, cảm nhận mùi đàn ông nam tính mạnh mẽ ở trên cơ thể hắn, cô cảm giác mình thật thỏa mãn và yên bình biết bao. Thật ít người khiến cho cô có cảm giác như vậy, ngay cả khi ở gần cha mẹ cô cũng thế. Chẳng lẽ đây là tình yêu sao, hay là khi đắm chìm vào tình yêu ai cũng mê muội như thế này? Có cảm giác như thế này? Không, nhất định là không. Mỹ Na tiếp tục không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nó chỉ khiến cho bản thân cô càng thêm quanh quẩn. Buông ý nghĩ trong óc lại, thả lỏng toàn thân, hai mắt to trong sáng từ từ khép dần lại cùng người ấy trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ ngon. Trong mơ Tuấn Hào mơ thấy hắn và một người con gái đang làm cái chuyện thị phi kia. Đại chiến hơn trăm hiệp, tuy nhiên hình ảnh người con gái rất mơ hồ làm hắn nhìn không rõ, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ thỏa mãn cùng ý tứ giạt rào. Tràn đầy hạnh phúc, hống, rồi đến cao trào hắn ngửa mặt lên trời thét to. Tiếng thét của hắn như tiếng long ngâm cùng đất trời, vang đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này, trực tiếp xuyên thấu mọi vật và người con gái đang dần dần biến mất tiêu tán theo hư vô. Hạ thân hắn truyền đến từng đợt khoái cảm trước nay chưa từng có, một cảm giác phiêu lâng nhẹ nhàng bay bổng. Hắn thỏa mãn, thực sự rất thỏa mãn, mà đến lúc này người con gái xinh đẹp kia cũng đã tan trong sương khói, biến mất trước tầm mắt hắn. Hắn rất muốn giữ lấy tay nàng giật lại, đáng tiếc nhưng không được. Hắn thất thần không biết trong mơ hắn là người nào, là nam nhân kia, nữ nhân kia, hay chỉ là một người theo dõi. Hắn chỉ có cảm giác đau khổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn cố nén bi thương ngửa cổ lên trời thét dài. A, người đâu, nàng ở đâu, người thì không có nhưng trước mắt hắn lại là bóng hình quen thuộc Mỹ Na. Thấy đũng quần ươn ướt lại nghĩ tới cảm giác khoái hạt trong giấc mơ kia. Ích con mẹ, chẳng lẽ là Mộng Tinh sao? Cách chương.